Vũ Thần Chúa Tể, chương 739, Thượng Cổ Huyết Mạch Thuật. Gocchuyenaudio.com. Tiếp nhận phong thư, Nam Cung Ly trên mặt lộ ra cười nhạt ý, giả thần giả quỷ, nếu để cho lão phu thất vọng ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì kêu hối hận. Thuận lợi tiếp nhận phong thư, Nam Cung Ly mở ra liếc một cái, đột nhiên, chân mày nhăn lại. Xuống chút nữa nhìn lại, Nam Cung Ly hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin, chứng kiến một nửa, Nam Cung Ly trở nên đứng lên. Dầm, hắn bởi vì quá mức kích động chân lực không kìm lòng nổi lộ ra trước người bàn trong nháy mắt được đánh ngã, phía trên đồ đạc tức khắc té rớt đầy đất. Nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác nắm thư hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là ở vào khiếp sợ không gì sánh nổi trong. Bởi vì tin kia phía trên, ghi chép dĩ nhiên là một loại viễn cổ huyết mạch thuật. Loại này huyết mạch thuật Nam Cung Ly đã từng có chỗ nghe nói, đối huyết mạch sư thiên phú yêu cầu cũng không cao, lại có thể tăng lên trên diện rộng huyết mạch sư đẳng cấp. Vì thế, Nam Cung Ly đã từng đau khổ tìm kiếm thật lâu. Chỉ bất quá, loại này huyết mạch thuật rất bí ẩn, Nam Cung Ly phí hết tâm tư, trừ đối này huyết mạch thuật có đơn giản giải khai ở ngoài, đối bên trong nội dung cụ thể cũng là một chút cũng không có đánh tìm được. Hắn thậm chí nghi ngờ loại này thượng cổ huyết mạch thuật đến có phải là thật hay không tồn tại. Mà hôm nay, trong thơ này, rõ ràng viết xuống viễn cổ huyết mạch thuật thủ pháp, để cho Nam Cung Ly làm sao không kích động. Quá không thể tưởng tượng nổi, loại này huyết mạch thuật vậy mà thật tồn tại. Nam Cung Ly thì thào khí sắc đỏ lên, như là uống say. Hắn thần tình kia đem một bên Trần Tường quản sự dọa cho giật mình, theo Nam Cung Ly nhiều năm như vậy, Trần Tường vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hội trường đại nhân kích động như thế. Chính hồ nghi tin kia phía trên nội dung đến là cái gì? Chỉ thấy Nam Cung Ly đem thư sau khi xem xong, khí sắc chợt biến sắc, sau một khắc hô một tiếng, Nam Cung Ly trong nháy mắt sẽ đến Hắc Nô phía trước, trong ánh mắt toát ra nóng nảy thần sắc. Nói mau, nhà ngươi thiếu chủ là ai? Hắn người ở nơi nào? Nói mau, cái ý này bên ngoài cử động, hù dọa Hứa Bắc giật mình, coi là Nam Cung Ly muốn động thủ giết người. Chỉ là chứng kiến Nam Cung Ly mặt nóng này cũng không có đối Hắc Nô động thủ thần sắc, ngược lại là cấp thiết thăm dò Tần Trần Hạ Lạc, lúc này mới mơ hồ đoán đến, e rằng thư này, thật không đơn giản. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần ở trong thơ chỉ đem thượng cổ huyết mạch thuật viết ra hơn phân nửa, nhưng trong nhất nội dung trung tâm, nhưng không viết vào, để cho Nam Cung Ly làm sao không nóng này. Căn cứ Tần Trần viết nội dung, Nam Cung Ly rõ ràng cảm giác được nếu như mình thật đem thượng cổ huyết mạch thuật nắm giữ, vô cùng có khả năng, ở trong vòng mấy năm, bước vào lục giai đỉnh phong huyết mạch sư hàng ngũ. Hôm nay, hắn đã nửa bước Vũ Vương cường giả, mấy năm giữa triệt để bước vào thất giai Vũ Vương, cũng không phải làm không được. Như vậy, hắn liền có tư cách đi tới Nam Hoa vực tìm kiếm hắn người sư tôn kia tiến quân càng mạnh khu vực. Này là bực nào vinh quang? Vì vậy chứng kiến trong thơ chỉ ghi chép một nửa thượng cổ huyết mạch thuật hậu, Nam Cung Ly trong lòng, đúng cấp như là trên chảo nóng con kiến, trong lúc nhất thời đều nhanh muốn điên. Nam Cung hội trưởng hiện tại thư, không đem bọn ta đuổi ra ngoài, gocchuyenaudio.com, đối mặt Nam Cung Ly cuống cuồng nét mặt, Hắc Nô cũng là biểu tình đạm định, bình tĩnh nói ra. Nam Cung Ly dường như cũng ý thức được bản thân nhất kinh nhất xả cử động quá mức lỗ mãng, hơn nữa bản thân lúc trước cũng quá mức cuồng ngạo, ngay lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, liền đối lấy Hắc Nô cùng Hứa Bác nói. Khái khái, hiểu lầm, ban nãy chỉ là hiểu lầm. Sau đó đối Trần Tường trợn mắt cả giận nói, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên thu thập một chút, đi lão phu phòng làm việc, đem lão phu thật tốt lá trà lấy ra cho hai vị quý khách châm trà. Thái độ này trước sau khác biệt để cho Trần Tường kém chút té xỉu. Châm trà cũng không tắt, Hắc Nô khoát tay chặn lại, thật thiếu chủ của chúng ta để tại hạ đưa phong thư này đến, đúng có nguyên nhân, thiếu chủ của chúng ta kính nể Nam Cung hội trưởng làm người, đang nghe Nam Cung hội trưởng sự tích sau, có lòng muốn thay Nam Cung hội trưởng thỏa mãn nguyện vọng, cho nên mới viết xuống phong thư này, để tại hạ đưa cho Nam Cung hội trưởng, còn như trong một phần khác bí thuật, bởi vì tương đối đặc thù, bất tiện viết ra chỗ lấy thiếu chủ của chúng ta chuẩn bị tự mình cùng Nam Cung hội trưởng gặp mặt giao lưu. Các ngươi thiếu chủ suy nghĩ rõ là quá chu đáo, các ngươi thiếu chủ bây giờ đang ở thì sao? Lão phu hiện tại ở nơi này chờ hắn, không? Không, lão phu hẳn là tự mình đang môn bái phỏng, còn làm phiền phiền hai vị dẫn đường, lão phu cái này đi tự mình bái phỏng. Nam Cung Ly cấp thẳng xoa tay, cho dù là khoảnh khắc cũng chờ không? Lúc đầu thiếu chủ của chúng ta nhất định là hai ngày này cùng Nam Cung hội trưởng gặp mặt, chỉ tiếc nửa đường ra chút ngoài ý muốn. Hắc Nô lắc đầu, hắn như vậy vòng vèo thật liền là cố ý muốn cho Nam Cung hội trưởng khỏa này thắt tim lại, tốt làm cho đối phương hiếu kỳ chủ động hỏi. Đến là cái gì ngoài ý muốn? Đúng là, nghe nói xảy ra ngoài ý muốn sau, Nam Cung Ly chân mày trong nháy mắt nhăn lại. thiếu chủ của chúng ta bằng hữu, được trong hoàng thành một gia tộc khi dễ, thiếu chủ của chúng ta tới cửa nhân vật quan trọng, đối phương lại vẫn muốn đối thiếu chủ của chúng ta hạ độc thủ, kết quả thiếu chủ của chúng ta dưới sự tức giận, liền đem gia tộc kia diệt cả nhà. Hắc Nô trầm giọng nói, này vốn là cái rất đơn giản sự tình thế nhưng gia tộc kia bối cảnh rất lớn, vậy mà thay đổi thành vệ quân người tới bắt chúng ta hiện tại thiếu chủ, được thành vệ thự người cho bắt đi. Thiếu chủ của chúng ta có ý giúp đỡ Nam Cung hội trưởng, sở dĩ cố ý để tại hạ đem thư này đi trước giao cho Nam Cung hội trưởng, để cho Nam Cung hội trưởng trước giải cùng thiếu chủ của chúng ta theo thành vệ thự trong thoát thân sau, trở lại cùng Nam Cung hội trưởng tự mình tham thảo. Cái gì, có chuyện này? Vậy các ngươi thiếu chủ lúc nào có thể đi ra? Nam Cung Ly cấp, lúc đầu đây là cái rất đơn giản sự tình thế nhưng gia tộc kia hậu trường thế lực quá lớn, muốn thông qua chuyện này đem hoàn thành oan giả án sai, sở dĩ thiếu chủ của chúng ta có lẽ còn cần một ít thời gian mới có thể đi ra ngoài, xin thỉnh Nam Cung hội trưởng không cần sốt ruột, chúng ta đang suy nghĩ cách làm cùng thiếu chủ của chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ trước tiên tìm đến Nam Cung hội trưởng. Hắc Nô trầm giọng nói. Này thành vệ thự thật là to gan một dạng thị phi bất phân, đen trắng không rõ, không có vương pháp sao? Nam Cung Ly mạnh mẽ tức giận nói. Góc chuyện audio.com. Các người thiếu chủ ra tên gì, diệt gia tộc nào? Lão Phu lập tức phái người đi thành vệ thự tìm hiểu tình hình, hoàng thành đúng một cái cách nói địa phương, có thể không phải do người làm sằng làm bậy. Thiếu chủ của chúng ta tên là Tần Trần, lại nói tiếp cùng các người huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh còn có Hướng Vấn Thiên, có chút giao tình. Hắc Nô nói ra, Đông Phương Thanh, Hướng Vấn Thiên, Nam Cung Ly híp mắt trong đầu nhớ lờ mờ, huyết mạch thánh địa bên trong là có như thế hai cái huyết mạch sư. Chỉ là, loại này huyết mạch thánh địa bên trong có thiên thiên vạn vạn, Nam Cung Ly cũng gần là mơ hồ cảm giác nghe nói qua tên này a, bởi vì thiếu chủ hiện tại tình cảnh hiểm ác đáng sợ chỗ lấy hai chúng ta cũng sẽ không ở nhiều thư này, liền lưu cho Nam Cung hội trưởng làm kỷ niệm còn như còn lại nội dung, cùng thiếu chủ của chúng ta đi ra tự thân cùng Nam Cung hội trưởng tham thảo. Đem thư giao lên, Hắc Nô cùng Hứa Bắc cũng không có dừng lại thêm, rất nhanh liền ly khai huyết mạch thánh địa. Chỉ để lại nóng ruột này ra Nam Cung Ly, khách chương.